Chương 5. Tên thánh của công chúa Dragomirov. Khi bá tước và phu nhân của ông đi khỏi, Poirot nhìn sang hai người kia. Các ông thấy đó, chúng ta đã có tiến triển. Tuyệt vời, ha. Tôi thì trong mơ cũng chẳng dám nghi ngờ bá tước và bá tước phu nhân Arendi. Thú thật á, tôi cứ tưởng họ là ngoài dòng chiến. Thì tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã gây tội ác. Thật là đáng buồn. Tuy vậy cô ấy sẽ không bị xử tử đâu. Có những tình huống giảm nhẹ, vài năm tù tội, chỉ vậy là cùng thôi. Ông thật sự tin chắc là cô ấy phạm tội? Ê, ông bạn thân mến à, chuyện đó còn chạy đi đâu được nữa hả? Tôi nghĩ cái cách ông trấn an chẳng qua chỉ để làm dịu tình hình cho đến khi chúng ta thoát ra khỏi đống tuyết và cảnh sát đến tiếp quản. Ông không tin vào lời cam đoan của bá tước, vào lời thề danh dự của ông ta rằng vợ ông ta vô tội? Ôi trời, ông bạn thân mến, tất nhiên rồi, ông ta còn nói được gì khác hơn chứ? Ông ta thương vợ và muốn cứu cô ấy. Ông ta nói dối rất tài tình mà, với cung cách của một bậc vương giả. Nhưng mà ông ấy biết làm gì khác hơn là nói dối đâu chứ? Thôi được, ông biết đó. Tôi có một ý tưởng ngược đời rằng ông ta có thể đã nói thật. À, không không không, chiếc khăn tay, ông nhớ ra chưa hả? Chiếc khăn tay là đầu mối của tất cả. Ồ, tôi cũng không chắc lắm về chiếc khăn tay. Chắc ông còn nhớ tôi muốn nói với ông rằng có hai người có khả năng sở hữu nó. Ờ, nhưng... Bu khựng lại, cánh cửa cuối toa đột ngột mở. Công chúa Dragomirov bước vào toa ăn uống. Bà tiến thẳng về phía họ. Cả ba người đàn ông đều đứng cả dậy. Bà nói với Poirot và phớt lờ hai người kia. Thưa ông, tôi tin rằng ông đang giữ chiếc khăn tay của tôi. Poirot ném một cái nhìn đắc thắng về phía hai người bạn. Có phải nó đây không, thưa bà? Ông chìa ra tấm vải nhỏ vuông vắn. Đúng là nó. Nó có theo dần đầu tên của tôi ở trên góc. Ê, nhưng mà thưa công chúa, đó là chữ H kìa mà. Tôi xin lỗi nha, tên thánh của bà chẳng phải là Natalia sao? Công chúa lạnh lùng nhìn ông. Đúng vậy thưa ông, khăn tay của tôi luôn được đánh dấu bằng ký tự Nga. Dần H trong tiếng Nga được ghi là N. Bu có phần hơi sững sờ. Có gì đó ở bà già cứng cỏi này luôn khiến ông phải lúng túng và không thoải mái. Bà không cho chúng tôi biết chiếc khăn tay này là của bà trong cuộc phỏng vấn sáng nay. Các ông đâu có hỏi tôi. Bà công chúa lạnh nhạt đáp lại. Xin mời bà ngồi, thưa bà. Poirot nói. Công chúa thở dài rồi ngồi xuống. À, có lẽ cũng nên như vậy. Các ông không cần dài dòng đâu. Câu hỏi kế tiếp của các ông sẽ là bằng cách nào mà chiếc khăn tay của tôi lại nằm bên cạnh xác chết? Câu trả lời của tôi là tôi không biết gì hết. Bà không biết gì cả? Không biết bất cứ điều gì. Xin bà thứ lỗi cho, nhưng liệu chúng tôi có thể tin được lời của bà hay không? Poirot nói những lời này rất nhẹ nhàng. Công chúa Dragomirov khinh khỉnh trả lời. Chắc là ông ngụ ý việc tôi không cho ông biết Helena Arendi chính là em gái của bà Armstrong. Sự thật là bà đã cố tình nói dối chúng tôi về vấn đề này. Dĩ nhiên rồi. Có hỏi lại thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Cô ấy là bạn của tôi, thưa các ông. Và tôi tin vào sự trung tín với bạn bè, với gia đình và giai cấp của mình. Bà không tin vào việc dốc sức cho những mục tiêu của công lý. Trong trường hợp này thì tôi cho rằng công lý tuyệt đối đã được thực thi. Poirot gọi người tới. Bà biết những khó khăn của tôi, thưa bà. Ngay cả trong chuyện khăn tay này, liệu tôi có tin bà được hay không? Hay là bà đang bao che cho con gái của bạn bà? Ồ, tôi hiểu ý ông mà. Từ khuôn mặt nhăn nhúm của bà toát ra một nụ cười độc địa. Thôi được. Thưa các ông, tuyên bố của tôi có thể dễ dàng chứng minh. Tôi sẽ cung cấp cho các ông địa chỉ tại Paris, nơi mà người ta may cái khăn tay cho tôi. Các ông chỉ việc cho họ coi cái khăn tay này, và họ sẽ cho các ông biết nó đều được may theo đặt hàng của tôi cách đây hơn một năm. Cái khăn đó là của tôi, thưa các ông. Bà đứng dậy. Các ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không? Người hầu của bà, thưa bà, liệu bà ta có nhận ra chiếc khăn tay này khi xem nó sáng nay? Cổ chắc là phải biết. Cổ thấy nhưng không nói gì sao? À, thế thì tốt. Điều đó cho thấy là cổ cũng rất trung thành. Khẽ gật đầu chào, bà bước ra khỏi tòa ăn uống. Ra là gì? Tôi đã nhận ra thoáng lưỡng lự khi tôi hỏi bà người hầu về chủ nhân của chiếc khăn tay. Bà ấy đã phân vân có nên khai ra đó là khăn của chủ mình hay không. Nhưng làm sao để việc này khớp với ý tưởng trọng tâm của tôi đây? Phải rồi, có thể lắm chứ. À nè, quả là một bà mệnh phụ già ghê gớm. Bù thốt lên với một động tác quen thuộc.